Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 299. Vậy cũng chớ trách ta khoác lác. Tóc đơn giản bàn lên. Bên ngoài bộ một cái áo gió. Giản lược hào phóng Âu Mỹ phạm 10 phần. Người đẹp đẽ mặc cái gì đều dễ nhìn. Hàn Nghệ Chân kéo Hát đi cánh tay đi đến phòng khách. Phòng khách có hai trung niên nam nữ cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Thấy Hát đi cùng Hàn Nghệ Chân đi ra. Hai người mau mau hành lễ. Xin chào lão gia. Nhìn thấy tiểu thư. Hai người đồng thời cúc cung. Biểu hiện rất là hơi chút câu nệ. Đây chính là đầu bếp Vương sư phụ cùng Vương thẩm. Hàn Nghệ Chân cho Hát đi giới thiệu. Chúng ta đặc biệt đến thật cảm tạ lão gia thưởng. Vương sư phụ cùng Vương thẩm rồi hướng Hát đi. Bái một cái. Hát đi cười gật gù. Làm cơm của các ngươi ăn thật ngon. Ta rất yêu thích. Nếu như ta ở nhà. Làm thêm một ít các ngươi sở trường món ăn. Câu nói này Hát đi là dùng tiếng Trung nói. Vương gia phu phụ đối với Hát đi biết nói tiếng Trung cũng không có quá mức kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy rất nhiều ở Hồng Kông người nước ngoài. Tiếng Trung Quốc nói rất lưu loát. Ngài yên tâm lão gia. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Hai vợ chồng người đồng thời khom người đáp. Hát đi cùng Hàn Nghệ Chân lên xe. Đoàn xe chạy khỏi núi Thái Bình. Xuyên qua Hồng Kông trung tâm đầu đường. Hát đi nhìn thấy hai bên đường phố treo đầy tiếng Trung bảng hiệu. Người đi đường vội vã. Phố phường khí tức 10 phần. Mà có chút kiến trúc. Nhưng tràn ngập châu Âu mùi vị. Từ 1842 năm ngày 29 tháng 8. Thành chính phủ cùng nước Anh ký kết điều ước bất bình đẳng Nam Kinh điều ước bắt đầu. Nơi này đã bị người nước Anh thống trị trăm năm. Cưỡi quá hải tàu thủy. Đoàn xe rốt cục đi đến dưới núi Sư Tử. Sư Tử Sơn tuy rằng không cao. Đứng ở dưới chân núi vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác rất hùng vĩ. Trên đỉnh ngọn núi Sư Tử đá dâng trào hùng tráng uy vũ bất phàm. Bên dưới ngọn núi có một mảnh đại công trường. Vô số người chính đang khí thế ngất trời làm việc. Người phụ trách nghe nói Hàn tiểu thư lại đây. Lập tức chạy tới. Khi hắn nhìn thấy Hàn Nghệ Chân kéo Hát đi cánh tay lúc. Biểu hiện rõ ràng hơi sững sờ. Sáng sớm hôm nay báo chí đã đưa tin. Nói nước Mỹ đại tập đoàn lão bản Hát đi tiên sinh đến Hồng Kông phỏng vấn. Qua báo chí rồi hướng Hát đi tập đoàn giới thiệu một phen. Ngân hàng, bảo an công ty. Công ty điện ảnh, công ty hàng không, công ty vận tải chờ chút. Tài sản vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ. 3 tỷ đô la Mỹ à. Rất nhiều người đều không thể nào tưởng tượng được đây rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Không nói Hát đi tập đoàn ở Hồng Kông sản nghiệp. Coi như ở Hồng Kông. Vậy cũng là người người biết danh tự này. Cửu Long đường công nghiệp viên khu hiện tại chính đang đại kiến bên trong. Có chút bãi đã đầu tư. Cái kia nơi có người nói muốn định cư hơn trăm nhà nhà xưởng. Chứa đựng mấy vạn công nhân. Hơn nữa trước đây không lâu. Hát đi lão bản còn thu mua Hối Phong. Phải biết Hối Phong nhưng là Hồng Kông phát sao hành. Vậy cũng là Hồng Kông dân chúng túi tiền. Còn có đài truyền hình cũng là Hát đi công ty. Bọn họ mỗi ngày nghe radio tiết mục. ABC đài truyền hình hiện tại tuyệt đối là Hồng Kông nổi danh nhất radio. Hắn cũng biết. Nhà này viện bảo tàng cũng là Hát đi tập đoàn danh nghĩa. Bây giờ Hàn tiểu thư kéo một người tuổi còn trẻ nam nhân. Người phụ trách lúc này liền đoán được. Vị này khả năng chính là Hát đi tiên sinh. Hàn Nghệ Chân cười cho người phụ trách giới thiệu Hát đi. Người phụ trách mau mau chào. Nói cho ta nghe một chút xây dựng tình huống. Hát đi nói đi vào công trường. Người phụ trách bắt đầu giới thiệu đến. Công trình cộng vận dụng hơn 1.000 người. Nhiều công trình đồng thời khởi công. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian. To lớn nhất công trình chính là viện bảo tàng chủ thể kiến trúc. Chủ yếu nhất vẫn là phía dưới lòng đất kho tiền. Viện bảo tàng chủ thể trên đất 2 tầng. Lòng đất nhưng có 3 tầng. Hàn Nghệ Chân yêu cầu đem tòa này kho tiền chế tạo thành toàn cầu bền chắc nhất kho tiền. Tối thiểu là hiện tại tiên tiến nhất. Kho tiền diện tích to lớn. Mỗi một tầng đều có nửa cái sân bóng lớn như vậy. Hơn nữa mỗi một tầng lại chia làm mấy cái đơn độc kho bảo hiểm. mỗi tầng tiếp theo đều phải trải qua nhiều tầng bảo hiểm nghiệm chứng. Kho tiền chu vi tất cả đều là ngọn núi, không lưu chức hà đường nối. Vách tường dùng bê tông cốt thép đổ bê tông, có tới 1,5 mét dày. Hơn nữa trung gian mang theo một tầng 40mm dày tấm thép, cùng chiến hạm thân tàu tấm thép như thế dày. Như vậy kho tiền, phòng ngự đạn hạt nhân cũng không có vấn đề gì. 3 tầng kho tiền tổng thể diện tích vượt qua 1,2 vạn mét vuông. Chỉ là cái này kho tiền chi phí liền đạt đến mấy triệu đô la Mỹ. Hát đi dự định sau này đem sở hữu đồ cất giữ đều thả ở tòa này viện bảo tàng. Còn có chính là hoàng kim. Chờ có cơ hội, đổi một nhóm hoàng kim để ở chỗ này. Tuy rằng hoàng kim thăng trị rất chậm, tạm thời không đáng đầu tư. Có thể vật kia so với bất luận là đồ vật gì đều bảo quản. Đợi được Bretton Woods hệ thống đổ nát, hoàng kim bắt đầu sinh trưởng. Từ 35 đô la Mỹ mỗi ounce một đường tăng vọt. Cao nhất lúc đạt đến 1.900 đô la Mỹ một ounce. Tăng trưởng hơn 50 lần. Chủ yếu nhất là hoàng kim có thể một bên thu gom chờ thăng trị, một bên dùng cho ngân hàng đặt cọc, để Wells Fargo hoặc là Hối Phong ngân hàng lấy ra tiền đến. HD có thể tiếp tục dùng cho đầu tư. Vì lẽ đó mua vàng đối với hắn mà nói, không hề có một chút ảnh hưởng. Còn có thể hai con kiếm tiền. Đây chính là nắm giữ một ngân hàng chỗ tốt một trong. Bê tông cốt thép, còn có rất nhiều kiến trúc vật liệu, bao quát kho bảo hiểm thiết bị, đều là trực tiếp từ nước Mỹ vận đến. Bên ngoài phụ trợ phương tiện, dùng cốt thép là Hồng Kông bản địa nhà máy thép sản. HD lúc đó còn rất kinh ngạc, Hồng Kông cũng có nhà máy thép sao? Hồng Kông quả thật có nhà máy thép, tên là Nhanh Cùng Sắt Thép Công Ty. Thập kỷ 20 ngay ở Hồng Kông xây dựng, có người nói năm đó cung cấp vật liệu thép cho Quảng Tây quân Việt Bạch Sùng Hy cùng Quảng Đông quân Việt Trần Tể Đường quân đội, dùng cho làm quân giới súng ống. Hiện tại chủ yếu sinh sản kiến trúc dùng vật liệu thép. Cũng vì ngũ kim xưởng cung cấp nguyên liệu, Hàn Nghệ Chân kéo HD cánh tay, một đường đi một đường giới thiệu. Bước đầu dựng thành đại khái muốn đầu năm sau. Chủ yếu là bởi vì kho tiền quá phiền phức, còn muốn trang trí, đại khái muốn sang năm trung tuần mới có thể toàn bộ hoàn công. Toàn bộ viện bảo tàng diện tích rất lớn, còn có rất nhiều phụ trợ kiến trúc, văn phòng, khu sinh hoạt vân vân. Cùng lúc đó, ta còn định đem Sư Tử Sơn cải tạo một hồi, xây dựng một cái lưng chừng núi đường, đem Sư Tử Sơn chế tạo thành công viên. Hát đi không được gật đầu. Hắn đối với Hàn Nghệ Chân sắp xếp rất tán thành. Thực hậu thế, dưới núi Sư Tử bị dựng thành khu dân cư, xây dựng mấy chục đống cao tầng. Nếu như dựa theo ngay lúc đó giá trị, 1m bình phương mấy vạn đô la Hồng Kông, những này lâu giá trị phỏng chừng có thể đạt đến vài tỷ. Có điều hiện tại thời gian còn sớm, HD đem nơi này toàn bộ biến thành viện bảo tàng dùng đất. Quả thực có thể dùng có tiền tùy hứng để hình dung. Cho tới nói kiến lâu làm bất động sản, hiện tại rất nhiều hiệu buôn Tây, công ty lớn dồn dập chạy. HD để ngân hàng Wells Fargo cùng Hối Phong ngân hàng tận lực thu địa thu tài sản. Trong tay bọn họ nắm giữ rất nhiều thổ địa, sau này khai phá bất động sản địa phương căn bản không thiếu. Ở viện bảo tàng công trường quay một vòng, HD cùng Hàn Nghệ Chân rời đi, trở về lưng chừng núi biệt thự. Khi đi ngang qua bến đò lúc, HD nhìn thấy bến tàu trên lít nha lít nhít đám người. Rất nhiều ăn mặc cựu thức quần áo, hoặc là đi ngang qua hoặc là chờ hoạt. Thế chiến thứ hai mới vừa kết thúc Nhật Bản đầu hàng lúc, người Hong Kong khẩu không tới 150 vạn, có thể đến 49 năm. Ngắn ngắn 4,5 năm liền tăng vọt đến hơn 2 triệu. Hơn nữa đại thể là thanh niên trai tráng. Để Hồng Kông sức lao động thị trường trở nên phi thường dồi dào. Hơn nữa hiện tại xu thế không giảm. Đến sang năm, nhân số gặp tăng trưởng đến 2,5 triệu người. Đầy đủ so với trước gia tăng rồi 1 triệu. Sau đó Hồng Kông phồn vinh, cùng phong phú lao động nhân khẩu là không thể tách rời. Có điều hiện tại vấn đề chính là, bởi vì trong thời gian ngắn tràn vào nhiều như vậy thanh tráng niên, rất nhiều người không tìm được việc làm. cũng gợi ra một loạt vấn đề. Màn đêm buông xuống, Hardy đứng ở lưng chừng núi hào trong trạch viện, có thể trực tiếp nhìn thấy xa xa Victoria cảng. Cảng bên trong bỏ neo các loại thuyền. Trên thuyền vẫn như cũ có ánh đèn. Còn có công nhân ở trên hàng dỡ hàng. Một phái bận rộn cảnh tượng. Hàn Nghệ Chân từ trong nhà đi ra. Ngươi xem ta này thân có thể không? Hardy quay đầu. Nhìn thấy Hàn Nghệ Chân mặc vào. Đâm qua. Một thân màu trắng mau ni quần. Trên người khoác một cái da cừu áo choàng. Tóc bàn lên. Mặt trên mang theo đỉnh đầu tiểu mũ tròn. Trong cổ mang theo Hardy đưa cho nàng bảo thạch dây chuyền. Phi thường đẹp đẽ tương đương. Hardy khích lệ một câu. Victor chờ ở bên ngoài. Xem lão bản cùng bà chủ lại đây. Lập tức xin mời hai người lên xe. Ti nói Victor hiện tại ở Hồng Kông địa vị. Một điểm không thua ngân hàng tổng giám đốc. Nhưng hắn đối với mình định vị rất rõ ràng. Vậy thì là lão bản thủ hạ. Ở Hardy lão bản trước mặt. Hắn không có bất kỳ ngạo khí tư bản. Đoàn xe đi đến tổng đốc phủ. Thực tổng đốc phủ cũng ở lưng chừng núi. Hardy nơi ở cùng tổng đốc phủ chỉ có mấy cây số. Tổng đốc phủ chiếm diện tích rất lớn. Có tới 24,000 m². Lầu chính diện tích 7,000 m². Nơi này không chỉ là tổng đốc trụ sở. Cũng là trọng yếu tiếp đón nơi. Vì lẽ đó lại gọi tổng đốc lễ tân phủ. Hardy đoàn xe đến tổng đốc phủ cửa lúc. Hối Phong ngân hàng Wells Fargo, Global Thời báo, ABC Radio tổng giám đốc xe cộ, đã ở chỗ này chờ. Sau đó theo Hardy đoàn xe đồng thời tiến vào tổng đốc phủ. Tổng đốc phủ chủ cửa lầu đứng một đám người. Tổng đốc Grantham, thư ký giám đốc cục trưởng, bộ tài chính cục trưởng, luật chính ty cục trưởng, lập pháp cục nghị viên. Còn có mấy đại dương hành tổng giám đốc, cùng với một ít có thể phái trên hào người hoa cửa hàng tổng giám đốc. Rất nhiều người nghĩ thầm, cái này nghênh tiếp tư thế, có thể so với nghênh tiếp nước Anh thủ tướng đến cảng. Bất quá đối với Hardy, tuy rằng hắn chỉ là cái thương nhân, có thể địa vị của hắn hiện tại đầy đủ để tổng đốc Grantham như vậy đối xử. Khi biết được Hardy đến Hồng Kông lúc, nước Anh thủ tướng đặc biệt cho tổng đốc Grantham phát tới bí mật điện báo. Yêu cầu hắn cùng Hardy giữ gìn mối quan hệ. Đương nhiên, giữ gìn mối quan hệ là có mục đích. Nước Anh hy vọng có thể trong tay Hardy được đô la Mỹ cho vay. Để hóa giải hiện ở nước Anh nghiêm trọng tài chính thiếu tình hình. Hardy xe hơi dừng lại. Có người mở cửa xe. Hardy từ trên xe bước xuống. Lại đưa tay phù Hàn Nghệ Chân xuống xe. Victor, Hối Phong tổng giám đốc Sander, ngân hàng Wells Fargo Sandy, Global Thời báo xã trưởng mọi người chạm sau lưng Hardy. Rất nhiều người tâm nói, không nói Hardy tiên sinh làm sao, chỉ phía sau hắn mấy vị này, bây giờ ở Hồng Kông đều là nhân vật hết sức quan trọng. Ào ào rào, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tổng đốc Grantham tiến lên cùng Hardy nắm tay Hàn Huyên. Hardy cùng hắn nắm tay sau khi giới thiệu bên người bạn gái nói. Đây là bạn gái của ta Hàn Nghệ Chân. Hàn tiểu thư ngươi tốt. Grantham rất có thân sĩ lễ phép. Hôn môi Hàn Nghệ Chân mu bàn tay một hồi. Sau đó Grantham lại cho Hardy giới thiệu Hồng Kông quan chức. Những người này từng cái cười cùng Hardy nắm tay. Rốt cục Hàn Huyên kết thúc mọi người đồng thời vào nhà. Tiệc rượu bắt đầu trước. Grantham mời Hardy nói mấy câu nói. Hardy tâm nói. Nếu ngươi để ta nói. Vậy cũng chớ trách ta chém gió. Hardy cười đứng lên đài. Đối với mọi người dưới đài cất cao giọng nói. 25 ngày trước. Ta đến nước Anh. Atli thủ tướng ở thủ tướng biệt thự phố Downing số 10. Đãi tiệc nghênh tiếp chúng ta. Ta cùng Atli thủ tướng, cùng với nội các thành viên, thảo luận rất nhiều liên quan với nước Anh tương lai đầu tư xây dựng tình huống. Mọi người dưới, đài nhìn về phía Hardy ánh mắt trở nên so với mới vừa càng thêm tôn kính. Người ta nhưng là thủ tướng, nội các đại thần đều muốn mời người. 15 ngày trước, ta cùng Rockefeller Davy đồng thời, mua lại Hối Phong ngân hàng quá nữa cổ phần. Ta may mắn trở thành Hối Phong Tân một lần chủ tịch. Ta lần này lại đây, chính là nhìn Hối Phong, cũng nhìn HD tập đoàn ở Hồng Kông sản nghiệp. 12 ngày trước, George VI bệ hạ cùng Elizabeth công chúa mời chúng ta đến điện Buckingham. Ta cùng anh Vương bệ hạ cùng với công chúa điện hạ từng có thâm nhập giao lưu. Thế chiến thứ hai kết thúc, tin tưởng nước Anh sẽ nặng về huy hoàng. Rất nhiều người xem HD ánh mắt lại biến một chút. Người ta nhưng là bị quốc vương cùng công chúa mời người. Bọn họ những người này, nhiều nhất xem như là đại đế quốc Anh dưới một cái thuộc địa tiểu quan chức. Ở HD trước mặt, căn bản không có bất kỳ thân phận có thể nói. Bọn họ không biết HD nói thâm nhập giao lưu thực là cùng Margaret công chúa. Có điều ở đây không cần thiết giải thích. 7 ngày trước, ta trở lại nước Mỹ, tham gia Johnson Tổng thống liên nhiệm điển lễ. Ngày hôm nay, ta đi đến Hồng Kông, chịu đến Grand Tham Tổng đốc mời, vì ta tổ chức nghênh tiếp tiệc rượu. Ta cảm giác phi thường vinh hạnh, ở đây lại lần nữa cảm tạ Grand Tham, cùng với đêm nay tới được chư vị. Cảm ơn mọi người, ào ào rào. Dưới đài lại là một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.